Kinh Tùng trò chơi, tác giả, Dạ Ỷ Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, phần 106. Số lượng quá lớn, các ngươi không giúp được nhiều ít, ít nhất yêu cầu 16 vạn. Đường Ngôn Nhĩ vẻ mặt mệt mỏi mở ra mì gói hộp. Còn có 5 viện phí cùng một ít dược phẩm phi dụng. Cũng không biết 16 vạn cuối cùng có đủ hay không, tạm thời giả thiết ngươi yêu cầu 30. Vạn hảo, một bên Lăng Tuần Ngữ ra kinh người, nhắc tới 30 vạn khi, tựa như đang nói tam mao tiền giống nhau nhẹ nhàng. Ngươi ăn mặc trở về nghỉ ngơi, ngày mai chờ ta điện thoại, đại lão. Đường Ngôn Nhĩ bị Lăng Tuần Ngữ khí kinh sợ, vội vàng xua tay nói, ta không phải cố ý tưởng tranh thủ các ngươi đồng tình vay tiền. Cái này con số quá lớn, liền tính mượn cũng mượn không đủ, hảo hảo, đừng nói nữa. Tóm lại đại lão lên tiếng, ngươi liền nghe, đợi lát nữa ta bồi ngươi trở về, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Cái gì đều không được tưởng, Tiếu Hoán vỗ vỗ cái bàn, ý bảo Đường Ngôn Nhĩ ngoan ngoãn đem mì gói ăn sạch. Những người khác cũng không hề đề tiền sự, vừa nói vừa cười như là cái gì cũng chưa phát sinh quá. Cuối cùng Tiếu Hoán ở đại lão dặn dò hạ bồi Đường Ngôn Nhĩ cùng nhau trở về nhà. Nhìn hắn không được hắn làm việc ngốc. Ở hồi trình trên xe, Vu Vi thường thường đánh giá bên cạnh người, đoán không ra Lăng Tuần tính toán làm cái gì. Vừa rồi làm trò mọi người mặt hắn không có nói rõ, nhưng nàng nghe được ra, chuyện này Lăng Tuần xem như quản xuống dưới. Hắn gia cảnh cùng công tác thu vào hẳn là đều không tồi. Nhưng đây là 16 vạn, không phải 16 khối. Một hơi lấy ra tới mượn cấp Đường Ngôn Nhĩ cũng không phải là kiện chuyện đơn giản. Vu Vi từ trước đến nay không nhiều ít tiền tiết kiệm. Nhìn di động thượng biểu hiện ngạch trống, lại nghĩ đến Đường Ngôn Nhĩ tình cảnh, trong lòng không tránh được có chút lo âu. Về nhà sau, Lăng Tuần đem chính mình quan tiến thư phòng đánh một hồi điện thoại. Thư phòng cách âm hiệu quả thực hảo. Ngồi ở trên sofa, Vu Vi cái gì đều nghe không thấy, cũng đoán không được Lăng Tuần rốt cuộc làm cái gì. Ngươi tính toán như thế nào giúp tiểu đường? Ở cửa thư phòng mở ra khi, nàng lập tức đi tới. Ta đã xử lý tốt, đừng nghĩ, ngủ. Lăng Tuần cười cười, chỉ tự không đề cập tới. Hôn hôn cái trán của nàng nói ngủ ngon. Này một đêm Vu Vi trong lòng thực loạn, nghĩ đến Đường Ngôn Nhĩ sự đã nghĩ mà sợ lại lo lắng. Nếu bọn họ không có chạy đến nhà ga, nếu là hắn một người thượng tàu điện ngầm, không chừng có đi mà không có về. Đường Ngôn Nhĩ bởi vì tiền thuốc men vấn đề đã hoàn toàn rối loạn. Liền tính lúc này đây trở về, ngày mai chỉ sợ còn sẽ lại một lần lên xe. Như vậy, cao tần suất tiến trò chơi, thực dễ dàng xảy ra chuyện. Này một đêm tâm phiền ý loạn, Vu Vi làm rất nhiều mộng, ngủ thật sự không yên ổn. Sáng sớm liền tỉnh, còn hảo hôm nay là cuối tuần. Nàng xoa đầu đẩy cửa đi ra ngoài. Thình lình thấy bên ngoài trên sofa ngồi một cái trung niên nam nhân. Từ từ, nàng có phải hay không hoa mắt? Vì cái gì phòng khách sẽ ngồi một cái trung niên nam nhân? Chương 74 công viên giải trí trung niên nam nhân đang ngồi ở phòng khách hút thuốc. Nghe được một bên có mở cửa thanh, ngơ ngẩn mà quay đầu khi, đem Vu Vi lại một lần kinh ngạc một cú sốc. Lăng đồng, cho dù ở phi công tác thời gian, đột nhiên thấy công ty chủ tịch xuất hiện ở trước mắt, Vu Vi vẫn là mặc danh cảm giác được một trận uy hiếp. Trong lòng có chút khẩn trương, đối phương sừng sốt, ánh mắt chuyển hướng một bên Lăng Tuần, hỏi, vị này chính là ta bạn gái. Lăng Tuần xem Lăng Đồng thái độ thực lãnh đạm, đi lên trước nhẹ nhàng ôm Vu Vi bả vai đem nàng hướng trong phòng mang. Ánh mắt tưới xuống một mảnh ôn nhu, ngươi ngủ tiếp một hồi. Cơm sáng hảo ta kêu ngươi, ngao. Hảo à, nghe ra trong lời nói ám chỉ. Vu Vi ngoan ngoãn trở về phòng đem cửa đóng lại. Ngồi ở mép giường, bên ngoài nói chuyện tiếng vang lên. Nàng không có cố ý đi nghe lén, nhưng vẫn là đưa bọn họ nói một chữ không rơi mà thu vào trong tay. Quái liền quái phòng ngủ không bằng thư phòng như vậy. Cách âm ni, ta nói rồi không có việc gì, không cần lại đây. Lăng Tuần ngồi ở trên sofa, thái độ không thế nào hoan nghênh Lăng Đồng đã đến. Tùy tay thả một ly trà ở trên bàn. Có chuyện gì? Người ngày hôm qua trong điện thoại nói sự, ta đã phân phó người làm tốt. Lăng Đồng đối Lăng Tuần thái độ phá lệ hảo, không có bởi vì hắn không hữu hảo thái độ mà sinh khí. Người kia là ngươi bằng hữu. Ân, trong không khí một trận trầm mặc, Lăng Đồng cùng Lăng Tuần Chi gian an tĩnh mà liền đế giày nhẹ nhàng hoạt động cọ sát đều như vậy rõ. Ràng, vài phút rằng co sau, Lăng Đồng lại một lần nhìn về phía bên cạnh nhắm chặt cửa phòng hỏi. Khi nào giao bạn gái? Vì cái gì không mang theo về nhà trông thấy? Mang về nhà, Vu Vi nghe thế ba chữ khi, kinh ngạc đến kim nén không được trong lòng tò mò. Mang về nhà, chẳng lẽ bọn họ là, đây là ta chính mình sự, không cần ngươi đáp ứng đi, ngươi nói gì vậy, ta là phụ thân ngươi, chẳng lẽ không nên hỏi đến một câu. Lăng Đồng cảm xúc rốt cuộc có biến hóa, từ vào nhà lúc sau, hắn vẫn luôn lấy một loại quá mức lễ phép thái độ cùng Lăng Tuần nói chuyện với nhau. Hai người gian có rõ ràng mới lạ, nếu không phải này đoạn đối thoại bại lộ ra hai người quan hệ. Vu Vi tuyệt đối sẽ không nghĩ đến Lăng Tuần cư nhiên là Lăng Đồng nhi tử. Trong trí nhớ một ít đoạn ngắn đột nhiên hiện lên ở trước mắt. Lúc trước lần đầu tiên từ trò chơi ra tới, nàng cùng Lăng Tuần tương ngộ chính là ở công ty dưới lầu. Khi đó Lăng Tuần tựa hồ trên mặt mang theo tức giận. Kết hợp đại bàng nói, Lăng Đồng mới vừa cùng chính mình nhi tử đại xảo một trận. Vu Vi đầu óc ầm ầm vang lên. Nhìn chằm chằm cửa phòng lâm vào trầm tư. Nàng cùng Lăng Tuần ở trong trò chơi cộng đồng tiến thối, đồng sinh cộng tử, lẫn nhau tín nhiệm, nhưng ra trò chơi tựa hồ khuyết thiếu đối lẫn nhau hiểu biết. Cho tới bây giờ nàng mới phát hiện chính mình đối hắn hiểu biết tựa như sa mạc chung một chỗ tiểu đồi núi, như vậy nhỏ bé, có quá nhiều sự là trống rỗng. Tỷ như cho tới bây giờ Vu Vi mới biết được Lăng Tuần cư nhiên là nàng công ty chủ tịch nhi tử. Nếu không phải hai người ngoài cửa nói chuyện nội dung, cho nàng 10 cái đầu óc cũng vô pháp đưa bọn họ liên hệ ở bên nhau. Theo sau hai người nói chuyện thanh âm bị cố tình áp tiểu, Vu Vi rốt cuộc không nghe rõ bọn họ nói chuyện cái gì. Thẳng đến bên ngoài vang lên tiếng đóng cửa, nàng mới đứng dậy mở cửa đi ra ngoài. Lăng Tuần từ đại môn chỗ trở về, quay đầu, nhìn dựa vào cạnh cửa nàng có chút miễn cưỡng mà cười cười. Xảy ra chuyện gì sao? Vu Vi nhìn Lăng Tuần không vui bộ dáng, suy đoán hắn cảm xúc cùng mới vừa đi phụ thân có quan hệ. Không có gì, vừa lúc hắn công ty ở làm bệnh nặng viện trợ hạng mục. Tối hôm qua nói cho hắn Đường Ngôn nhĩ sự, Lăng Tuần thu thập trên bàn tàn lưu chén trà. Ở nhắc tới chính mình phụ thân khi, thái độ lãnh đạm mà giống đang nói một cái người xa lạ. Với hắn mà nói lại có thể tăng lên công ty hình tượng, lại có thể giúp được Đường Ngôn nhĩ. Một công đôi việc, cái này hạng mục Vu Vi có ấn tượng. Còn độc lập ra một cái tiểu công ty tới theo vào. Nhưng là nàng không rõ ràng lắm cụ thể vận tác. Nhìn về phía đi vào phòng bếp bóng dáng, nàng trong lòng có một cái đoán rằng, rốt cuộc Lăng Đồng chỉ là vì bắt lấy một cái có thể lăng xê đối tượng, vẫn là đơn thuần bởi vì là Lăng Tuần đã mở miệng, liền không chút do dự đáp ứng. Ngươi suy nghĩ cái gì? Thấy nàng không nói một lời, Lăng Tuần đại khái đoán được nàng tâm tư, muốn hỏi ta cùng ta phụ thân là chuyện như thế nào. Không có, Vu Vi vội vàng tâm khẩu bất nhất mà phủ định. Ngươi nói dối bộ dáng làm người không thể tin a. Lăng Tuần đi lên trước, ở nàng bên cạnh ngồi xuống, thuật thế đem Vu Vi ôm đến trong lòng ngực. Đều là qua đi thật lâu sự, dựa vào bờ vai của hắn. Vu Vi không có truy vấn, gật gật đầu, đem chuyện này phiên thiên. Nếu Lăng Tuần không nghĩ đề cập, nàng cũng sẽ không đi khai quật bị thời gian lắng đọng lại chuyện cũ. Trực giác nói cho nàng, kia không phải cái gì vui vẻ sự. Từ Lăng Đồng tới một chuyến lại đi rồi, Vu Vi rõ ràng cảm giác được Lăng Tuần tâm tình không tốt lắm. Cả ngày đều thực trầm mặc, đối với nàng lời nói thường thường thất thần. Hắn trong lòng tựa hồ đè nặng trầm trọng chuyện cũ, không muốn trước bất kỳ ai đề cập. Buổi chiều 2 điểm tả hữu, Tiếu Hoán gọi điện thoại tới, nói muốn đi bệnh viện nhìn xem Đường Ngôn nhị phụ thân. Hỏi bọn hắn muốn hay không cùng nhau, trưng cầu Lăng Tuần ý kiến. Bọn họ ra cửa cùng Tiếu Hoán, Lâm Khấu Khấu, Tả Dịch Hàm sẽ cùng sau, mua chút trái cây, bó hoa còn có đồ bổ, cùng đi bệnh viện. Ồn ào trong phòng bệnh, Đường Ngôn nhị canh giữ ở mép giường tệ tươi cười cùng phụ thân nói chuyện. Mẫu thân trầm mặc mà cau mày, hốc mắt thực hồng, như là nỗ lực ở khắc chế chính mình muốn khóc xúc động. Bọn họ không có lập tức đi vào. Tối hôm qua cùng Tiểu Đường hàn huyên một đêm, Tiếu Hoán thanh âm có điểm nghẹn ngào. Từ phụ thân bị bệnh, hắn mỗi ngày ban ngày đi học, buổi tối làm kiêm chức, một ngày ngủ không đến 4 tiếng đồng hồ. Còn muốn bài trừ thời gian tới bệnh viện chiếu cố người trong nhà, Đường Ngôn Nhĩ trạng thái xác thật không bằng trước kia, trừ bỏ ở trong trò chơi, mặt khác thời điểm đều có vẻ thực mỏi mệt. Ta giống hắn lớn như vậy, thời điểm còn oa ở nhà chơi trò chơi chờ mụ mụ đoan cơm tiến vào đâu, Tiếu Hoán cảm thán nói. Đây là một gian tám nhân gian phòng bệnh, mỗi cái đầu giường đều bãi bó hoa hoặc là trái cây. Chỉ có Đường phụ đầu giường là quạnh quẽ nhất, trừ bỏ bọn họ, Đường Ngôn Nhĩ hẳn là không có đem chính mình tình huống nói cho mặt khác đồng học. Không biết có phải hay không cảm giác được này chỗ có ánh mắt đánh giá chính mình. Đường Ngôn Nhĩ chợt đến quay đầu tới, đang xem đến ngoài cửa đám kia bằng hữu khi thực vui vẻ mà cười đón lại đây. Hắn không hề giống tối hôm qua giống nhau cất giấu, nhiệt tình mà tiếp đón bọn họ đi vào. Muốn đem bọn họ giới thiệu cho chính mình người trong nhà. Trước giường bệnh một chút nhiều ra rất nhiều người. Đường phụ sửng sốt, thanh âm suy yếu hỏi. Ngôn ngươi, bọn họ đều là ngươi đồng học sao? Tiếu Hoán cùng Lâm Khấu Khấu. Vâng, vi đảo có thể giả mạo một chút Đường Ngôn Nhĩ đồng học. Nhưng Tả Dịch Hàm cùng Lăng Tuần rõ ràng so Đường Ngôn Nhĩ đại ra rất nhiều. Nghe Đường phụ hỏi như vậy, Đường Ngôn Nhĩ một chút cười. Âm thầm nhìn Tạ Dịch Hàm liếc mắt một cái, giải thích, không phải đồng học, đều là bằng hữu của ta, tốt nhất bằng hữu. Bọn họ tới xem ngươi, Đường Ngôn Nhĩ thanh âm có chút nghẹn ngào. Khóe miệng lại nỗ lực thượng dương bảo trì mỉm cười, thừa dịp đứng dậy một cái chớp mắt, hắn lặng lẽ lau đôi mắt, tiếp tục dường như không có việc gì mà giới thiệu bọn họ mỗi người. Đem mang đến đồ vật bãi trên đầu giường. Giường bệnh biên tức khắc trở nên náo nhiệt không ít. Đường Mộng cũng bởi vì bọn họ xuất hiện nhiều chút tươi cười, vội vàng cho bọn hắn tiếp nước uống. Một đám người cách một khoảng cách đứng ở mép giường, thường thường cùng Đường Ngôn Nhĩ nói giỡn. Đậu đến Đường phụ cùng Đường Mộng đều thực vui vẻ, đặc biệt là Tiếu Hoán kia há mồm, dễ như trở bàn tay liền đem người hống đến tâm hoa nộ phóng. Đại lão liền ở Tiếu Hoán cùng Đường phụ nói chuyện phiếm khi, Đường Ngôn Nhĩ an tĩnh dịch đến Lăng Tuần bên người. Là ngươi bang vội sao? Cái gì? Cho dù đoán được cái gì, Lăng Tuần vẫn là không có lập tức thừa nhận. Có vị tiên sinh nói nguyện ý ôm hạ ta phụ thân sở hữu tiền thuốc men, chi phí phụ, lấy hắn công ty danh nghĩa, thẳng đến ta phụ thân khỏi hẳn xuất viện. Đường Ngôn Nhĩ tưởng cầm Lăng Tuần tay, mới vừa nhấc lên lại run rẩy buông. Hắn cho ta danh thiếp. Hắn kêu Lăng Chính Dương, là một nhà công ty lớn chủ tịch. Vâu vì ở một bên lặng lặng mà đánh giá Lăng Tuần biểu tình. Đang nghe đến tên này khi, hắn mày nhảy lên một chút thực mau khôi phục bình tĩnh. Dường như không có việc gì chụp thượng Đường Ngôn Nhĩ bả vai. Lăng Tuần miễn cưỡng mà cười một chút. Người yên tâm đi, hắn sẽ giúp các ngươi. Rốt cuộc hắn họ Lăng, đại lão ngươi cũng họ Lăng, nên sẽ không, ân. Ta phụ thân, Đường Ngôn Nhĩ rốt cuộc banh không được. Tức khắc rơi lệ đầy mặt, che miệng sợ chính mình khóc thành tiếng âm tới. Hắn đưa lưng về phía giường bệnh, không có làm người nhà thấy chính mình thất thố. Bả vai không ngừng chịu động, cảm xúc tại đây một khắc hỏng mất. Hỗn hợp thấp thấp khóc thút thít, Đường Ngôn Nhĩ không ngừng đối Lăng Tuần lặp lại. Cảm ơn, đừng nói cái gì cảm tạ với không cảm tạ. Lăng Tuần không cho là đúng mà chụp hạ hắn đầu, ý bảo Vâu Vi lặng lẽ cho hắn một chương khăn giấy. Chỉ cần phụ thân ngươi không có việc gì liền hảo, bác sĩ đã an bài hảo cuối tuần một tay thuật. Lau nước mắt, Đường Ngôn Nhĩ lại vui vẻ mà nở nụ cười, lại khóc lại cười, ở hắn xem ra chính mình giống người điên. Nhưng Vâu Vi lại tự đáy lòng mà vì hắn vui vẻ. Trên thế giới này, không có gì sự so từ tuyệt vọng thấy hy vọng càng làm cho người cảm động. Hết chương.